Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, có khắc cấm chế. Tiếu Minh, Xiao Minh, nhìn qua đã nhận ra đó chính là loại bảo toái cấm chế giống hệt trên pháp kiếm của mình. Chỉ là cấm chế trên kiếm của hắn dù sao cũng thua kém không ít so với chuyết lôi kiếm. Huống chi, do chuyết lôi kiếm nặng nề, lực sát thương lại càng thêm phần uy lực. Khi xuất thủ, pháp kiếm của hắn chỉ có thể phá vỡ được 2-3 phần của tảng đá núi. Còn chuyết lôi kiếm lại có thể nổ tung cả tảng đá lớn. Quả nhiên lợi hại đến mức đáng sợ. Tiếu Minh thầm cảm thán, từ khi thân quen với đại sư huynh, hắn nhiều lần phải thốt lên ngạc nhiên như vậy, thật khiến lòng hắn xúc động không thôi. Giờ phút này, điều hắn vui mừng nhất chính là việc mình cùng đại sư huynh là đồng môn và lại còn có giao tình tốt đẹp. Nếu ngày sau đại sư huynh thành tài, nhất định hắn cũng có thể hưởng chút lợi lộc. Thậm chí lúc này, cả gia tộc Tiếu gia, Xiao gia của hắn cũng đã được hưởng lợi không ít rồi. Nghĩ đến đây, hắn hai tay kính cẩn dâng trả lại chuyết lôi kiếm. Kiếm pháp này thật sự không tầm thường. Vị tiền bối luyện khí kia quả là cao nhân. Hắn nhớ đến quan hệ của Thạch Chuyết, Si Chua và đại sư huynh, liền cười nói, tu luyện dưới sự chỉ dạy của danh sư như vậy, ngày sau Thạch đạo hữu chắc chắn có thành tựu. Đến lúc đó, Thạch đạo hữu hẳn sẽ vui lòng tự tay chế kiếm cho đại sư huynh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, lòng vô cùng phấn khởi. Hiện nay bọn họ phải mượn cớ của một vị luyện khí sư hư cấu. Nhưng trong lòng Yến Trường Lan biết rất rõ, cặp pháp kiếm này chính là do A Chuyết, A Chua, vì hắn mà tinh chế. Chẳng cần phải chờ đến ngày sau. Tiếp đó, Yến Trường Lan tiếp tục sử dụng cặp pháp kiếm này để tu luyện. Hiện tại, trong hành trình tu đạo của mình, hắn đã nhận được vô số lợi ích từ A Chuyết, giúp tài nguyên không ngừng dồi dào, khả năng bảo mệnh cũng vượt xa người thường. Do vậy, hắn quyết không thể phụ lòng A Chuyết, phải dốc hết sức nâng cao thực lực. Khi nào mạnh mẽ thêm, hắn sẽ đến Khô Mai Lâm, Cô Mây Lin, săn bắn, lấy các loại yêu thú để thu thập tài liệu yêu thú về cho A Chuyết chế tạo pháp khí. A Chuyết cần thứ gì? Chỉ cần hắn có khả năng, dù phải xông pha lên trời xuống đất, hắn cũng quyết lấy về cho A Chuyết. Nửa năm sau, Diệp Thù, Yesu, ngồi dưới ánh mặt trời gay gắt, đột nhiên mở mắt, phun ra một tia bạch khí. Bạch khí ấy phát ra tiếng xé gió, rồi lao thẳng về phía thân cây đối diện. Cộp, một tiếng, đục một lỗ nhỏ trên thân cây. Sau đó, Diệp Thù nuốt một viên ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian bắt đầu vận chuyển hấp thu, làm cho sợi pháp lực vừa mới tụ hội càng thêm dày đặc. Tựa như một con cá nhỏ bơi lội trong linh lộ, tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới luyện khí tầng 3. Trong cơ thể đã ngưng tụ được 5 sợi pháp lực, phải nói rằng tuổi của Diệp Thù khi ấy chỉ mới vừa qua 13. Chính thức bước vào tu hành cũng chỉ vừa đúng 1 năm. 1 năm tu hành, nếu đặt trên những tu sĩ tam linh căn bình thường, đến cả dẫn khí nhập thể còn khó mà đạt được. Huống chi là đạt tới luyện khí tầng 3, nhiều người có tam linh căn cần đến 10 năm mới đạt tới luyện khí tầng 2. Và đó phải là tu sĩ được bái nhập sư môn. Việc Diệp Thù đạt được đến mức này là nhờ vào mấy thứ không thể thiếu. Thứ nhất là hỗn độn thủy, hôn đan xuây, mỗi ngày một nửa giọt giúp hắn hấp thu thiên địa linh khí nhanh chóng hơn. Thứ hai là công pháp của hắn, tuy không biết phẩm cấp nhưng từ việc nó có thể hấp thu nhiều thiên địa linh khí, có thể thấy được sự phi phàm của nó. Công pháp này huyền diệu, giúp hắn hấp thu linh khí một cách dễ dàng. Thứ ba là ngưng lộ đan. Từ khi Diệp Thù không còn thiếu tiền, ngưng lộ đan hắn mua với số lượng lớn, mỗi lần đều dùng hỗn độn thủy để loại bỏ tạp chất, xóa tan đan độc, giúp hắn hấp thu không gặp trở ngại. Mỗi lần tu hành đều dùng một viên. Tất nhiên, trong khi Diệp Thù tự mình dùng loại ngưng lộ đan vô độc này, hắn cũng nhờ Yến Trường Lan gửi đan dược hàng tháng để hắn xử lý trước. Yến Trường Lan không có gì phản đối, luôn tuân thủ. Nhờ vậy trong suốt thời gian qua, đan dược mà Yến Trường Lan sử dụng cũng là vô độc. Sau đó, hắn còn dùng hỗn độn thủy để pha chế dược thang giúp tăng cường thể chất, nhằm giúp Yến Trường Lan có thân thể cường tráng để dùng song kiếm và làm chủ được các loại lực lượng mạnh mẽ như phong lôi. Yến Trường Lan quả nhiên không làm Diệp Thù thất vọng. Với dược thang do Diệp Thù pha chế, nguồn tài nguyên từ tông môn, đan dược ngưng lộ đan được mua với số lượng lớn, pháp khí hợp tay và tư chất song linh căn biến dị, Yến Trường Lan không có lý do gì để không khắc khổ tu luyện. Nửa năm qua, ngoài việc thỉnh thoảng bái kiến sư tôn học hỏi, hắn dồn toàn bộ thời gian vào tu hành, luyện phong lôi kiếm pháp, phân lây chiên pha, tích tụ pháp lực, ra ngoài rèn luyện, không chút lơ là. Do đó, hiện tại, Yến Trường Lan không chỉ đạt tới luyện khí tầng 3, mà nhờ vào những biểu hiện xuất sắc khi rèn luyện, hắn đã khiến các đồng môn ở Tiểu Giang Phong, Xiao Chiang Phân, không còn chỉ kính trọng vì tư chất và phẩm hạnh của hắn, mà còn vì thực lực chân chính. Bởi vậy, Yến Trường Lan cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nói lại, sau khi Diệp Thù tụ hội được sợi pháp lực thứ 5, tuy pháp lực của hắn nhiều hơn Yến Trường Lan 2 sợi, nhưng cảnh giới thì đã dần bị Yến Trường Lan theo kịp. Dù vậy, Diệp Thù lại không có chút gì không vui. Hắn học nhiều, phương pháp phong phú, dẫu sau này Yến Trường Lan có vượt qua hắn, hắn cũng chưa chắc không có cách đối phó. Huống hồ hiện giờ Yến Trường Lan và hắn giao tình thâm hậu, tư chất và phẩm hạnh đều xuất chúng. Yến Trường Lan càng mạnh, cả hai bọn họ mới càng có lợi. Chính vì vậy, trong khi Diệp Thù không ngừng tu luyện, hắn cũng không ngại dốc hết sức bồi dưỡng Yến Trường Lan. Đang suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Nơi này ngoài người cho thuê nhà, chỉ có một người khác biết đến. Diệp Thù, Yesu, ánh mắt dịu lại, nói, vào đi. Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy mở. Một thiếu niên cao lớn, toàn thân mang đầy sát khí bước vào. Thiếu niên thân hình tráng kiện, trên lưng đeo một bao lớn gần như cao bằng chính mình. Vào sân, hắn liền ném bao xuống đất, rồi lập tức đóng cửa lại. Bao vừa mở ra, lớp da bên ngoài trải phẳng, những thứ bên trong liền ầm ầm đổ ra, chất thành một đống nhỏ như ngọn núi. Da, xương, răng nanh, sừng nhọn, vảy, tâm đờm của các loại yêu thú trộn lẫn với nhau, mang theo mùi tanh nồng nặc. Từ khí tức của các nguyên liệu này có thể cảm nhận được phần lớn trong số đó đều lấy từ yêu thú đã tu luyện trên 200 năm. Nếu yếu hơn một chút thì cũng phải là yêu thú hơn 150 tuổi. Hơn nữa, những bộ phận được lấy đều là những phần quý giá nhất của yêu thú, thậm chí là những loại yêu thú vô cùng hiếm gặp, khó mà bắt được. Thiếu niên cao lớn mỉm cười nói, "A Chuyết, xem có gì không cần giữ lại không?" Diệp Thù bước đến nhìn qua, rồi sau khi lướt mắt qua một lượt, hắn chọn ra khoảng mười mấy món để sang một bên. Những món còn lại đều được thu vào, ném vào một góc trong sân. Góc ấy vốn dĩ không lớn, nhưng đã chất đầy đủ loại nguyên liệu yêu thú. Nhìn qua thấy chủng loại phong phú, có những thứ thậm chí không rõ thuộc yêu thú nào, dù là bộ phận nào của yêu thú, dường như ở đó đều có đủ. Lần này lại thêm một đống lớn nguyên liệu yêu thú, khiến góc ấy trở nên chật ních, có những món thậm chí còn tràn ra ngoài. Diệp Thù nói, sau này luyện chế thêm một đợt pháp khí nữa thì sẽ trống thôi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cười nói, ta sẽ bán bớt đi, rồi trở lại nói chuyện cùng ngươi. Diệp Thù gật đầu, đi đi, nếu tôi đến còn chưa bán hết, ta sẽ luyện chế vài cái phôi pháp khí cho ngươi đem đến chỗ La Tử Nghiêu, Lua Di Yao và Phó Tuyên, Phu Xoan xử lý, để bọn họ có thêm vốn liếng trong ngoại môn. Yến Trưởng Lan liền đáp ứng ngay lập tức, sau đó tiện tay gom mười mấy món còn lại, nhanh chóng mang đi. Từng là thiếu chủ của một thành, thiếu niên trong trang phục gấm hoa và dây đai ngọc ngà nay đã lớn thêm một tuổi, lại hành sự ngày càng cẩn trọng và dạn dĩ. Những thứ đẫm máu như thế mà mang theo bên mình, hắn đã không còn chút khó chịu nào nữa. Đợi Yến Trưởng Lan đi rồi, Diệp Thù liền bắt đầu luyện khí với những nguyên liệu mới đến. Sau khi luyện chế xong 4-5 món, trời cũng bắt đầu tối. Yến Trưởng Lan quay lại, Yến Trưởng Lan đem số tiền bán được giao hết cho Diệp Thù. Sau khi nhận lấy, Diệp Thù hỏi, lần này ngươi đến ngoài việc mang những nguyên liệu yêu thú này, có phải còn chuyện khác không? Yến Trưởng Lan thoáng ngừng lại, rồi sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên. Diệp Thù thấy vậy, nói, có việc gì cứ nói ra. Không cần ngại, Yến Trưởng Lan thở dài một hơi, chậm rãi nói, giờ đây, có lẽ là lúc báo thù cho cha ta rồi. Diệp Thù hơi sững người, rồi gật đầu, phải, với tu vi hiện tại của ngươi, nếu tái chiến với tên tu sĩ họ Lý kia, chắc chắn có thể chiến thắng, chỉ là, cũng có chút khó khăn. Chúng ta chỉ biết hắn họ Lý, không rõ tuổi tác, không rõ tướng mạo, cũng không biết hắn hiện tại còn là luyện khí tầng 2 hay không. Với từng ấy điều không biết, tìm hắn cũng rất phiền phức. Yến Trưởng Lan hiểu rõ điều này, ta cũng biết việc này vô cùng khó khăn, vì vậy chưa dám mạo hiểm tìm hiểu. Chỉ là nếu thời gian càng lâu, manh mối càng ít, sẽ khó mà tìm ra tung tích của hắn. Diệp Thù suy nghĩ một lát rồi hỏi, gần đây ngươi có tiếp xúc với La Khánh, Lua Trinh, chân nhân và đệ tử của hắn không? Yến Trưởng Lan lắc đầu, không có. Diệp Thù nói, trước đây chúng ta từng nói rằng, có khả năng La chân nhân có liên quan đến việc tiết lộ miếng ngọc bội kia. Chi bằng, chúng ta thử tra xét từ phía hắn, có thể tìm ra chút dấu vết của tu sĩ họ Lý. Yến Trưởng Lan cúi đầu trầm ngâm, ta cũng có ý này, chỉ là tiếp xúc quá lộ liễu nên bỏ qua. Giờ ta nghĩ có thể treo thưởng cho tin tức về tu sĩ họ Lý, khiến hắn trở tay không kịp. Diệp Thù trầm ngâm một lát, rồi nói, ta sẽ luyện cho ngươi một món pháp khí thượng phẩm, cách chương.